Hệ thống công lực anh em tốt. Chương 22. Góc truyện audio.com. Cứ thế 3 tháng trôi qua. Hôm nay, ký chủ độ hảo cảm của Hàn Dật đã là 97. Thời gian của chúng ta chỉ còn hơn 1 tháng. Lạc Dư đang vui vẻ cùng Hàn Dật xem tivi nghe thấy vậy thì nụ cười trên y mặt cứng lại. Cậu trầm mặc, dù cậu biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới nhưng... Lạc Dư quay đầu sang chỗ khác, cố gắng không để bản thân khóc trước mặt Hàn Dật. Trái tim cậu đau quá. Làm sao đây? Hàn Dật đột nhiên lại không thấy Lạc Dư díu dít nói chuyện nữa thì có chút nghi hoặc nhìn sang. Anh nhíu mày đặt tay lên vai cậu. Nói, A Dư, em sao vậy a? Lạc Dư cắn chặt môi. Cậu hít sâu một hơi quay lại ôm chặt lấy Hàn Dật úp mặt vào lồng ngực anh nói. Dật ca ca, em đói. Hàn Dật bật cười xoa xoa đầu cậu. A Dư, em là heo sao? Vừa mới ăn đã đói a? Lạc Dư chu môi. Ủy khuất, anh mới là heo. Em không biết đâu. Em muốn ăn a? Được, được, anh lấy đồ ăn cho em. Nhìn bóng lưng Hàn Dật rời đi. Nụ cười vui vẻ che y mặt Hàn Dật không còn dư lại một chút nào. Cậu cười khổ. Mèo mướp thúi. Không thể kéo dài thời gian thêm một chút nữa à. 250 bên trong có chút không đành lòng nhưng nó cũng lực bất tòng tâm a. Nó châm trước một chút rồi nói. Ký chủ, cái này tôi không thể giúp cậu được. Trừ phi điểm linh hồn cậu tăng lên. Nhưng điều đó hiện giờ là không thể. Lạc Dư nghẹn nghẹn, ta, biết rồi, bên phía Hàn Phong, anh ta bây giờ đang tức điên nhìn chằm chằm bóng lưng đang tung tăng chạy nhảy chê y sân bóng rổ. Vương Chi Hảo a, Vương Chi Hảo, cậu ta cũng thật giỏi a, vậy mà dám 5 lần 7 lượt chống đối Hàn Phong anh a, anh ta hừ lạnh. Nhỏ giọng nói, Vương Chi Hảo. Tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc chống lại Hàn Phong này là như thế nào. Thời gian còn 7 ngày. Lạc Dư lẩm bẩm. Hàn Dật nhìn cậu mày nhíu chặt lại. Anh càng ngày càng cảm thấy Lạc Dư gần đây vô cùng kỳ quái. Suốt ngày ngồi ngẩn ngơ. Nói chuyện một mình thỉnh thoảng còn nhìn trộm anh nhưng khi anh quay lại nhìn thì lại tránh né không dám đối mặt. Lạc Dư đứng chê y lầu nhìn Hàn Dật lên xe rời đi. Hôm nay Dật ca ca phải đi công tác a, phải mất 5 ngày mới có thể trở về a. Cậu ngồi bệt xuống đất ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Cậu ghét mùa đông, thật lạnh lẽo. Lạc Dư bật khóc nức nở. Cậu không muốn rời đi cũng không muốn xa Hàn Dật. Cậu yêu anh ấy, rất yêu anh ấy. Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến bờ vai Lạc Dư càng run rẩy lợi hại. Cũng không biết là do lạnh hay là do cái gì khác. Một ngày, 2 ngày, 5 ngày, Lạc Dư nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. 5 ngày rồi sao Dật ca ca vẫn chưa trở về. Cũng không nhận điện thoại của cậu chứ. Lạc Dư lo lắng đi qua đi lại. Cậu rất muốn đi tìm anh nhưng lại không biết anh rốt cuộc ở chỗ nào. Bây giờ cậu mới nhận ra. Mình, chẳng biết gì về Hàn Dật cả. Ngay cả anh ở đâu. Làm gì, sở thích, tất cả, đều, không biết. Lạc Dư suy sụp ngồi trong góc nhà. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 9, âm thanh lo lắng hốt hoảng của 250 vang lên bên tai cậu. Ký chủ. Làm sao bây giờ không tìm thấy khí tức của Hàn Dật a, chuyện gì vậy nè? Hệ thống không thể nào lại bị lỗi a, làm sao đây? Làm sao đây? Dật ca ca xảy ra chuyện rồi. Đột nhiên phản ứng lại. Lạc Dư đứng bật dậy. Nói. Bây giờ ta ra ngoài tìm. Mi chỉ đường cho ta. Hệ thống. Được ký chủ. Tuy tôi không biết hiện giờ Hàn Dật ở đâu nhưng nơi anh ta đi qua tôi đều biết. Đi thôi, tôi đưa bản đồ cho cậu. Lạc Dư mặc áo rời khỏi nhà. Cậu lấy chiếc xe Hàn Dật để lại ngồi lên để hệ thống điều khiển nó đến nơi Hàn Dật từng đi qua. Lạc Dư tiến vào một khu rừng. Cậu mặc kệ bên trong đó có thứ gì. Cậu chỉ biết đây là nơi cuối cùng Hàn Dật xuất hiện. Cậu phải tìm anh ấy. Trời đã bắt đầu tối. Lạc Dư có chút hốt hoảng. Cậu nhìn xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng Hàn Dật đâu. 250 dường như cảm thấy gì đó liền nói. Ký chủ hình như bên phải có cái gì đó. Lạc Dư gật đầu vén lá cây ra đi về phía bên phải. Cậu nhíu mày, nheo mắt nhìn kỹ phía trước. Cậu nói với 250. Ta có thấy gì đâu à, đột nhiên một khẩu súng chĩa vào đầu cậu. Mùi máu tê ập tới khiến Lạc Dư buồn nôn. Cậu mím môi thử gọi. Giật ca ca, người đằng sau cứng lại. Có chút mơ hồ nói. A Dư, chưa kịp dứt lời Hàn Dật đã ngã xuống. Lạc Dư run rẩy đỡ lấy anh. Nức nở, máu, Giật ca ca, anh chảy nhiều máu quá. Em đưa anh đi bệnh viện. Hàn Dật thở hổn hển nắm lấy tay cậu. A Dư, nghe anh nói một câu được không? A Dư, anh yêu em. Anh muốn chăm sóc em cả đời. Muốn bảo vệ em. Muốn em gả cho anh. Anh, Lạc Dư ôm lấy anh gật đầu. Nói, Giật ca ca, em biết, em cũng yêu anh. Em muốn ở bên anh mãi mãi. Âm thanh hệ thống vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu đếm ngược, thỉnh ký chủ chuẩn bị rời khỏi thế giới này, 1, 2, 99, 100, thoát ly, thế là kết thúc thế giới thứ nhất rồi. Sẽ có thêm 2 phiên ngoại nữa nha. 1 PN, Vương Chi Hạo và Hàn Phong. 1 PN, Hàn Dật, cách chương.